Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy lại xin gửi tới quý vị khán thính giả tập 7 của cuốn truyện ký Người của Giang Hồ của tác giả Nguyễn Hồng Lam. 6. Hùm xám miền Trung. Sau Đại Ca Thay, Tín Mã Nàm, cùng thời với những sơn đảo Lâm Chín Ngón, Điền Khắc Kim ở Sài Gòn, mảnh đất miền Trung và cao nguyên cũng xuất hiện một loạt tên tuổi đen trong làng giao búa. Nổi bật trong số đó là tên cướp Nam Vĩnh, kẻ được giới giang hồ mệnh danh là Hùm Xám miền Trung. Với những người lương thiện đang sống một cuộc sống an bình, cái danh xưng mỹ miều ấy vô nghĩa và vô cảm. Nhưng đối với người dân lao động nhiều địa phương khoảng những năm đầu thập niên 70, danh xưng ấy đích thị là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Với xã hội đen, Nam Vĩnh còn nổi tiếng ở một khía cạnh khác. Hắn chính là kẻ tạo tiền lệ cho vòng xoay tội lỗi sau này sẽ thành một phong trào đăng lính để trốn tù tội, sau đó trốn lính để làm du đãng, đồng thời sử dụng uy lực của quân đội Việt Nam Cộng Hòa để tác oai tác quái và ăn cướp. Bằng cách đó, Nam Vĩnh và những tên giang hồ mặc áo lính đã biến sư đoàn 23 ngụy thành sư đoàn du đãng, vùng hai chiến thuật thành vùng của giang hồ. Không giống như những tên du đảng cộng cán khác thường xuất thân đá cá lăn dưa, trường học đầu đời là Lệ Phố hoặc Cô Nhi Viện, Nam Vĩnh có một tuổi thơ khá êm đềm. Vĩnh sinh năm 1947 tại Quảng Ngãi, được ăn học đến nơi đến chốn, từng mài đũng quần trên ghế trường trung học Bồ Đề, Quảng Ngãi. Một ngôi trường nổi tiếng, đào tạo không ít nhân tài cho dẻo đất miền Trung. Học không tệ, nhưng tính tình hiếu động, có phần hung bạo. Tên học trò cà trớn này đã không ngần ngại bẻ vế thứ nhất của câu cách ngôn tiên học lễ, hậu học văn thành tiên học võ. Sống đúng cách như câu cách ngôn của riêng mình, Vĩnh thường xuyên trốn lớp để tìm thầy học võ. Vĩnh học qua rất nhiều lò. Ở lò nào hắn cũng bị đuổi vì thường xuyên đòi thách đấu với các sư huynh để phân chia cao thấp. Tuy thế, đến 18 tuổi, trình độ võ thuật của tên học trò Nam Vĩnh cũng đã khá thượng thừa. Để khẳng định trình độ, thay vì tượng đài, Vĩnh chọn cách dân dã hơn, gây sự đánh nhau. Một mình đánh đôi đánh ba ngay trên đường phố, sân trường. Lần nào hắn cũng toàn thắng, trong khi nạn nhân của hắn toàn là bạn học. Vì thế ông Dương Ngô Thống, thường gọi là ông Dương, thầy giáo chủ nhiệm lớp hắn ở trường Bồ Đề, đã nổi giận táng cho Vĩnh một bạt tay và gọi giám thị đuổi tên học trò bất trị ra khỏi lớp. Ông giáo mô phạm tuyên bố, dạy dỗ anh chỉ tốn công. Loại như anh sau này chứ có thể làm kẻ cướp. Ngớ người ra một lúc, Nam Vĩnh chợt cảm thấy ông thầy mình nói chí phải. Không muốn kéo dài sự lo lắng của thầy và bạn, hắn bỏ học. Chẳng bao lâu, thị xã Quảng Ngãi bé nhỏ lại có thêm một hung thần. Sự liều lĩnh, hung bạo và đẳng cấp võ nghệ của Nam Vĩnh đã khiến đám du thủ du thực tình lẻ bạt vía đành chắp tay quy phục, suy tôn Vĩnh làm đại ca. Cuối những năm 1960, theo chân của 500.000 lính Mỹ, chiến tranh tràn khắp. Cả miền Nam là một bãi chiến trường, sự tuyệt vọng của tâm hồn người dân trong hỗn mang cuộc chiến chính là mảnh đất màu mỡ cho các loại tư tưởng triết học du nhập và bén rễ. Sinh viên học sinh miền Nam bơi giữa vô số dòng chảy tư tưởng từ phương Tây ồ ạt tuôn vào Việt Nam, hiền lành như Kali Gibran, Kant, hoài nghi đập phá như Nietzsche, chán trường như Camus, hiện sinh như Sartre. Loại nào cũng có, sinh viên, học sinh, tầng lớp năng động nhưng tâm hồn sớm tổn thương vì cuộc chiến nhất, dễ trở nên bi quan tuyệt vọng, nhanh chóng vồ vập với các chủ nghĩa hiện sinh và suy tôn làm ông tổ tinh thần. Hậu quả của nó là những kẻ đua đòi, thích ăn chơi đập phá, ghét Mỹ nhưng thích bắt chước Mỹ, đã chìm hẳn giữa dòng xoáy của phong trào hippie, với tóc để dài, ăn mặc chim cò, nốc rượu và nhảy disco rậm rực. Loại có học hơn, mơ mộng biến mình thành người hùng, trước tác của Sartre kè kè bên nách. Một bộ phận trong số họ tích cực hơn, dù chưa thực sự ý thức đầy đủ về chủ nghĩa cộng sản, về kháng chiến cũng không ngần ngại xé áo thư sinh lên rừng, quyết sống tận cùng theo chủ nghĩa dấn thân. Không mấy chuyên chú cùng với sách vở, nhưng tâm hồn nổi loạn của Nam Vĩnh cũng ít nhiều bị ảnh hưởng của học thuyết hiện sinh và chủ nghĩa dấn thân. Ước mơ của Nam Vĩnh là một sự pha trộn lệch lạc giữa sở thích thụ hưởng, ăn chơi và hình ảnh người hùng đơn độc. Lấy nguyên mẫu từ hình ảnh gã sát thủ Ba Tàu trong thân phận con người của André Malraux. Cuốn sách gần như duy nhất được Nam Vĩnh đọc trọn từ đầu đến cuối. Rất nhanh, gã cảm thấy thị xã Quảng Ngãi nhỏ bé luôn co rúm mình vì lo sợ bom pháo cả hai bên, trở nên ngột ngạt và tù túng không chịu nổi. Đầu năm 1970, Vĩnh quyết định dấn thân hành phương Nam theo tiếng gọi giang hồ. Mảnh đất đầu tiên hắc đạo trẻ tuổi chọn lựa để lấy số lấy má là thị trấn Mỹ Ca, nằm bên quốc lộ 1, cạnh quân cảng Cam Ranh, căn cứ quân sự khổng lồ lúc nhúc lính Mỹ và các sắc lính đồng minh. Ở đâu có các chú lính mắt xanh mũi lõ, ở đó các loại tệ nạn cứ tha hồ mọc như nấm. Ở cây số 9 Mỹ Ca, văn hóa lùi về thời tiền sử, nhường chỗ cho văn minh hưởng thụ, sống gấp trước khi chết gấp. Sặc mùi lính tráng thời chiến, với một cây dao chặt đá cây, lưỡi răng cưa lởm chởm nặng trịch, Nam Vĩnh nhanh chóng đánh bạt bọn ma cô đầu gấu xứ này, giành quyền bảo kê thu thuế, giật các phòng trà và tiệm nhảy, nhà thổ của toàn bộ khu vực phục vụ các sắc lính trên toàn thị trấn. Tiền bạc bất lương thu vào như nước, biến Vĩnh thành vua con của vùng quân cảng, ngạo mạn và sa đà. Nam Vĩnh còn ngang nhiên chống lại cả cảnh sát bài trừ du đãng. Cuối cùng lỡ tay chém chết một trung úy quân cảnh ngụy. Do đó hắn bị tẩm nã giáo giết ngay khi tên tuổi mới lừng lẫy trên trốn giang hồ. Để tránh rơi vào vòng lao lý với một cái án cầm chắc sẽ rất nặng, Nam Vĩnh chọn cho mình giải pháp duy nhất, đảng lính. Với kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh, người Mỹ bắt đầu rút dần quân đội về nước, để lại cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa một lỗ hổng lớn. Đầu tiên là về mặt tinh thần, sự tấn công mạnh mẽ của quân giải phóng trên khắp các chiến trường đã khiến cho quân số của ngụy quân đang rệu rã tinh thần, hao hụt liên tục. Để bù đắp, ngụy quân giáo giết bắt lính, bất cứ một thanh niên lành lặn tuổi từ 18 đến 37 nào cũng có thể nộp đơn xin vào quân ngũ ngay mà không bị xét hỏi lôi thôi. Đặc biệt, đăng lính vào khoảng từ ngày mùng 10 đến 20 hàng tháng thì càng chắc chắn được các nhân viên tuyển quân dịch gật đầu ngay. Lý do đơn giản, 10 hoặc 20 ngày lương đầu tháng của chú tân binh sẽ nghiễm nhiên chảy vào túi các thầy tuyển quân dịch. Đó là chưa kể thêm khoản định mức 400 đồng trên một tân binh được quân đội cho hưởng. Thành thử việc thẩm tra thẩm vấn, dại gì phải làm căng. Lúc này, quân chủ lực của vùng 2 chiến thuật ngụy gồm khu vực miền Trung và Tây Nguyên là sư đoàn 23 bộ binh với các đơn vị trung đoàn 44 đóng ở sông Mao, Bình Thuận, trung đoàn 53 ở Bảo Lộc và trung đoàn 45 đóng ở Buôn Ma Thuột. Trong số đó, trung đoàn 44 là đơn vị thiện chiến nhất, anh cả của sư 23. Nguyên thủy nó là sư đoàn nùng, khét tiếng tàn bạo và thiện chiến đóng ở Quảng Ninh. Thời còn thuộc quân đội Liên Hiệp Pháp, do Đại tá Vòng A Sáng chỉ huy. Những tên lính nùng này, do trận mạc bao nhiêu, thì cũng rừng rú, hoang dã và bất trị bấy nhiêu. Ngoài chỉ huy trực tiếp, những tên lính nùng tuyệt đối không thần phục và nghe lệnh bất kỳ ai khác. Thậm chí khi nổi nóng, chúng có thể còn dám cắt tai cả Tổng thống. Lo sợ đám kiêu binh làm loạn, Ngô Đình Diệm đã chia nhỏ quân số sư đoàn 5, tên gọi của sư đoàn nùng thời đệ nhất Cộng Hòa, lấy từng bộ phận của chúng để hình thành nên các lực lượng mới như lực lượng liên binh phòng vệ phủ tổng thống, liên đoàn biệt động quân, lữ đoàn dù. Sau đó tuyển tân binh cho đủ quân số, lập lại sư đoàn 5, giao cho Nguyễn Văn Thiệu đang mang lon đại tá làm sư trưởng, đưa chúng lên tận Đà Lạt trú quân để đề phòng hậu họa. Sau nhiều thăng trầm dâu bể, một phần của sư đoàn nùng xưa kia lại tiếp tục tuyển quân trở thành trung đoàn 44 thuộc sư 23 bộ binh ngụy. Năm 1970, dù là tên tội đồ đang bị truy nã, máu yên hùng của Nam Vĩnh vẫn chưa tan. Với tờ khai mang tên giả là Nguyễn Văn Biên, quê ở Phú Yên, hắn quyết định chọn trung đoàn 44 nổi tiếng đầu gấu để tòng quân. Lúc này, trung đoàn 44 đang thuộc quyền chỉ huy của Trung tá Lầu Cắm Bảo, tức Lưu Kim Bảo, một đệ tử của Vòng A Sáng chỉ huy. Nhưng chỉ chưa đầy một năm sau, khi chiến dịch Lam Sơn 719 đánh hạ Lào của quân đội ngụy vừa mở màn, thì gã người hùng đã tái mặt đảo ngũ ngay. Đối với quân đội Việt Nam Cộng Hòa, chiến dịch Lam Sơn 719 thực sự là một thảm kịch. Sau 2 năm theo đuổi chương trình Việt Nam hóa chiến tranh, quân đội Việt Nam Cộng Hòa cần có một chiến dịch quy mô để thử nghiệm thực lực của mình. Dưới sự hối thúc của người Mỹ, Nguyễn Văn Thiệu đã đồng ý tiến hành một chiến dịch tìm và diệt, tấn công vào Techebon, một tỉnh nằm ở Đông Lào. Mục đích của cuộc hành quân quy mô này là tấn công vào các căn cứ tiếp tế của miền Bắc trên đất Lào và tiêu diệt các đơn vị quân đồn trú chủ lực nhằm cắt đứt tuyến tiếp tế đường mòn Hồ Chí Minh, ngăn chặn từ xa một cách triệt để sự tiến quân về Nam của bộ đội miền Bắc. Kịch bản chiến tranh và bản đồ chiến lệ do người Mỹ đưa ra, nhiều Nguyễn Văn Thiệu kẻ thực hiện vẫn gắn vào đó đầy những tham vọng. Thiệu muốn thông qua cuộc hành quân Bà đỡ Mỹ sẽ thấy quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã thực sự trưởng thành, có thể đủ sức giành thắng lợi trong những chiến dịch tấn công quy mô, điều mà từ trước đến giờ hầu như vẫn do các lực lượng quân đội Mỹ đảm nhiệm. Đó cũng là nước cờ tuyệt nhất để Thiệu có thể đảm bảo phần thắng cho mình trong cuộc chạy đua giành ghế tổng thống diễn ra trong năm 1971. Để tìm kiếm một chiến thắng trọn vẹn, tháng 3 năm 1971, Nguyễn Văn Thiệu đã cắt đứt hai sư đoàn thiện chiến nhất, gồm một sư tùy quân lục chiến và một sư bộ binh giao cho tướng Hoàng Xuân Lãm chỉ huy để ném vào Canh Bạc. Từ các căn cứ tập kết tại Kon Tum, 25.000 binh sĩ ngụy đã được trực thăng Mỹ chở sang Lào và bất ngờ ném xuống các tọa độ đã định trước thuộc tỉnh Tachepwan. Không ai cho Thiệu, chiến sự đã diễn ra hoàn toàn không giống như kịch bản. Những đợt tấn công ồ ạt của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã vấp phải một sự chống trả quyết liệt, dũng mãnh, được chuẩn bị chú đáo của Cộng sản Bắc Việt. Chỉ sau 4 ngày giao tranh, 3.000 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã nhanh chóng bị loại khỏi cuộc chiến. Ảo vọng tốc thắng của các chú lính Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ hoàn toàn khi lần đầu tiên những chiếc xe nằm T-54 của bộ đội chủ lực miền Bắc xuất hiện, áp đảo hoàn toàn tinh thần chiến đấu của đối phương. Đòn phủ đầu trở thành thất bại thảm hại đã khiến viên tư lệnh chiến dịch Hoàng Xuân Lãm không dám điều lĩnh, sợ bị sa lầy như một Điện Biên Phủ thứ hai trên đất Tachepwan. Các đơn vị tiền đồn trên đất Lào sẽ bị bao vây không thể chống giữ, cũng không có khả năng tiếp viện kịp thời. Cay đắng, Thiệu đành chấp nhận thay đổi chiến thuật như Lãm đề xuất, chỉ đánh Tachepwan rồi rút ngay, không đề cập tới chuyện giữ. Thảm kịch thực sự xảy ra trên đường rút lui, con số binh sĩ chết và thương vong tăng quá nhanh, nhanh đến mức không đủ trực thăng để sơ tán họ về tuyến sau. Đã thế, sự quan liêu tai hại của Lầu Năm Góc, như lời chỉ trích của Thiệu sau đó, đã khiến cho sự chỉ đạo và yểm trợ bằng pháo binh và không quân của Mỹ diễn ra không đầy đủ. Hậu quả là một cuộc hành quân đại bại đã chấm dứt sau 44 ngày, tước mất của Thiệu hơn 8.000 lính, buộc số còn lại phải giày xéo lên nhau mà chạy, mong toàn mạng thoát khỏi tử địa Tachepwan. Thất bại thảm hại của chiến dịch Lam Sơn 719 đã phá nát phần nhuệ khí của cả quân đội Việt Nam Cộng Hòa lẫn máu yên hùng của Nam Vĩnh. Những trận đụng độ đầu tiên, nhìn thấy sắc vạn đồng ngũ được trực thăng bốc về tuyến sau nhiều la liệt, tên dù đáng sợ mất mật, đành chọn giải pháp mang trên lưng thêm một lệnh truy nã về tội đào ngũ nữa để mong được bảo toàn mạng sống. Sau 2 tháng trời, sống chui rúc cạnh sân bay Nha Trang, nhờ vào sự bao bọc của đám ma cô dù đãng thành phố biển, Nam Vĩnh nhận ra rằng không thể xưng hùng xưng bá bằng con đường đơn thương độc mã, chỉ cậy vào võ nghệ và sự liều lĩnh. Hắn cũng nhận ra rằng khác với vùng Mỹ Ca nhỏ bé, ở một thành phố đủ lớn đủ ô hợp như Nha Trang thì chẳng ma nào thèm chú ý đến mình, nghĩa là khó bị pháp luật sờ gáy hơn. Yên tâm với những gì vừa nhìn thấy, hắn lại tự khai tên là Nguyễn Văn Vĩnh, một cái tên rất học giả, và chọn trung đoàn 53 để quay lại làm lính. Tại quân trường Dục Mỹ, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Nam Vĩnh nhanh chóng kết giao với Nam Cao, Trùm Mặt Dô ở Nha Trang, cũng vào lính để trốn truy nã. Không biết bàn bạc kiểu gì, nhưng 3 tháng quân trường vừa hoàn tất, hai thằng Năm lại đào ngũ. Chỉ ít lâu sau, dù đã Nhà Trang đã có một nội các tam đầu chế, giữ vị trí ông Trùm, thường được giang hồ gọi sách qué là băng 3 năm 15, gồm Nam Vĩnh, Nam Cao và Nam Cà Ri, đóng tại bản doanh, tại một căn lầu ở cư xá sân bay, do Nam Cao mua tặng. Sau hơn 1 năm hùng cứ thành phố biển, tên tuổi nổi cộm như những hung thần, băng 3 năm 15 tan rã. Đúng hồi đang ăn nên làm ra, băng 3 năm 15 đột nhiên có khách đến thăm. Một thằng mà ngó qua là biết cô hồn, tóc dài trùm gáy, người đen đúa, áo thun đen phủ cầu thả trên chiếc quần dần di nâu của lính biệt động quân. Gã xưng tên là Hiệp Rồi, tức Hiệp Súng Sáu, một tên anh chị đứng bến có cỡ của bến xe An Đông, Chợ Lớn, nhưng lại giấu biệt cái quá khứ bị lốc ổ, phải bỏ của chạy lấy người, mò ra Nha Trang tìm đất sống. Hôm đó Nam Vĩnh không có mặt, tại căn phòng ở cư xá sân bay chỉ có Nam Cao và Nam Cà Ri tiếp Hiệp Rồi. Chào hỏi xưng danh với nhau đúng lễ giang hồ, xong Nam Cao mới hỏi Hiệp Rồi. Bạn ghé thăm anh em chúng tôi, chắc không phải để nói dóc chơi, có gì bạn cứ nói thẳng. Hiệp Rồi không giấu giếm bản chất cô hồn. Ai rảnh đâu mà khi không mò ra đây nói chuyện chơi. Là tôi nghe anh em đang sống khỏe nên muốn tới hùn vốn làm ăn, có vậy thôi. Câu trả lời sắc sửa của Hiệp Rồi khiến hai anh Năm bất giác chột dạ đưa mắt nhìn nhau. Sau vài phút im lặng, Năm Cà Ri đằng hắng. Chỗ giang hồ, bạn đã có lời tụi này đâu có chối. Nhưng xin hỏi thằng bạn định góp vốn bằng gì? Tiền không, vàng không. Khách bắt đầu dở giọng chối tay. Thằng Hiệp này xưa nay chỉ có năm đấm và con dao, coi như là vốn. Chiêu nhân hùn hay không, anh em cứ nói đại đi một tiếng, khỏi lằng nhằng. Mày nói cái gì? Hộc lên một tiếng, Năm Cà Ri nhổm người vọt dậy, định lao ngay vào Hiệp Rồi. Nhưng Năm Cao khá nhanh tay, vội chụp lấy vai hắn giật lại, khiến Năm Cà Ri gần như bổ chửng xuống ghế. Nếu là ở ngoài đường, chắc chắn Năm Cao sẽ không cản đồng bọn, mà sẽ làm ngay cái việc là nhảy bổ vào Hiệp Rồi, băm kẻ khiêu khích ra trăm mảnh. Ngặt một nỗi, đang ở ngay tại nhà, hắn không dại gì đem máu tưới vườn nhà. Vừa mất tiếng giang hồ, vừa rước thêm rắc rối với cảnh sát. Chờ một chút, cho máu nóng trên mặt tan bớt, Năm Cao mới ngọt nhạt. Tư Hải Giai huynh đệ, bạn đã định hồn, tôi này hết sức hoan nghênh. Chuyện làm ăn tính sau đi. Giờ anh em mình đi nhậu cái chơi, coi như tiệc sơ giao vậy. Thấy địch thủ nhốn mình, Hiệp Rồi không nghi ngờ gì cả, gật đầu ngay. Cuộc nhậu kéo dài đến quá nửa đêm, đầy những chuyện trai gái đĩ bợm, nhưng tuyệt nhiên không ai đề cập đến chuyện làm ăn hùn hạp. Tiệc tàn, chủ và khách đều say bí tỉ, ngủ lăn như chết, còn mỗi Năm Cao là tỉnh. Vào khoảng 9 giờ đêm, viện cớ nhức đầu muốn đi tắm cái cho dã rượu, Năm Cao lỉnh đi đâu mất. Sáng hôm sau, không ai trên đời còn nhìn thấy Hiệp Rồi đâu nữa. Nhưng cũng trong sáng hôm ấy, cảnh sát đã tìm thấy trên bờ biển dưới chân núi một chiếc bao bố đẫm máu. Bên trong có một cái xác chết bị cắt ra nhiều khúc. Hồ sơ cảnh sát ghi nhận, trước khi bị phanh thây, nạn nhân say rượu đã bị đâm nhiều nhát bằng lưỡi lê cho đến chết. Những vết máu còn tươi chứng tỏ nạn nhân mới bị giết vào khoảng 2-3 giờ sáng. Quay trở về, nghe chuyện, Năm Vĩnh chỉ còn biết la trời. Sau khi tổ chức luộc Hiệp Rồi, tức Hiệp Súng Sáu, Năm Cao trở nên ngạo mạn và coi thường các băng du đãng khác. Một lần hắn đã ngang nhiên xé sòng bầu cua tôm cá của một đám du đãng mũ nổi nâu, biệt động quân. Liên tiếp, Năm Cao vừa quay lưng, một tên biệt động quân đã rót vào lưng hắn trọn vẹn một băng M16. Mất thổ địa, lại bị hàng loạt tên du đãng khác vừa từ mặt trận trở về dọa làm thịt. Năm Vĩnh và Năm Cao lại vội bỏ Nha Trang lên cao nguyên tìm nơi ẩn nấp. Cái hang mà chúng chọn là Liên đoàn 21 biệt động quân. Trở lại quân đội với trang phục dằn di nâu, mũ nổi đâu, vị trí của Năm Vĩnh và đồng bọn đã thay đổi hẳn. Lính tráng toàn cao nguyên, không tên nào không từng nghe qua danh xưng đại ca Năm Vĩnh, hùm xám miền Trung. Vì thế chỉ huy các đơn vị của Vĩnh, hắn thuyên chuyển đơn vị liên tục. Cũng vị nể, chẳng bao giờ bắt Vĩnh và đàn em của hắn phải ra trận. Bù lại phần ăn nhậu, hút sách của các thầy, các chú tự nguyện chung chi đủ, cộng thêm khoản lương lính của chúng chẳng đáng là bao. Đến tháng các sĩ quan cứ việc dở sổ lương mà lấy. Dĩ nhiên Năm Vĩnh nổi tiếng đến thế thì tung tích hắn không cần tìm cũng thấy. Quân cảnh ngụy không khó gì mà không tìm ra để tóm cổ tên tội đồ từng giết người và đào ngũ như cơm bữa này. Nhưng mỗi lần có công văn tầm nã, sĩ quan các đơn vị lại sẵn sàng báo cáo láo là không hề có tên đương sự trong danh sách, lờ đi, tiếp tục che chở cho Năm Vĩnh để ăn của đút bằng cách chuyển hắn sang một bộ phận khác. Cảnh sát cũng chẳng dại gì mò lên tận tiền đồn để truy nã một thằng đầu trâu mặt ngựa, lờ mờ ăn đạn của cả hai bên chưa biết chừng. Thậm chí một tiểu đoàn trưởng nổi tiếng, đại úy Tôn Thất Trực, bạn học của tướng Lê Minh Đảo còn xúi Năm Vĩnh. Mỗi tháng mày nên về Nha Trang chơi 7 ít bữa cho nó khỏe, nhớ rủ tao đi vậy. Lợi dụng thế tự do, tên du đãng mặc áo lính dồn hết thì giờ để tổ chức hai việc, bán ma túy và mở sòng bài phục vụ cho những tên lính vùng 2 sầu đời vừa trở về sau các cuộc hành quân. Sau vùng 1, từ Đà Nẵng đến Quảng Trị, vùng 2 chiến thuật, đặc biệt là khu vực cao nguyên, là chiến trường thường xuyên xảy ra đụng độ. Lính tráng thường xuyên bị ném vào các chiến dịch quy mô, để quên cái chết luôn cặp kè bên nách. Lính tráng vùng chiến thuật này đều bạt mạng, hết sức vô kỷ luật và nhanh chóng ngã vào vòng tay đê mê của ma túy. Người bán thuốc viện nhanh chóng giúp Năm Vĩnh giàu nứt đố đổ vách. Có tiền, Vĩnh vãi ra mua chuộc đàn em trong các xác lính không hề tiếc. Dĩ nhiên, ai trả lương cao, người đó được quyền sai bảo. Những tên du đãng mặc áo lính nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn nghe lời Năm Vĩnh hơn nghe lệnh chỉ huy. Những kẻ chỉ có thể cho chúng chưa đầy 1/10 số lương anh Năm quăng ra, lại còn hay cố tình bớt xén. Giống như cây số 9 Mỹ Ca, khu vực ngã ba Diệp Kính, dưới chân căn cứ Hàm Rồng, những năm 1970-1972 cũng là địa điểm tập trung ăn chơi của các sắc lính đóng cạnh thị xã Pleiku. Ở đó có một rạp chiếu phim, một dãy quán xá và hơn chục nhà thổ, lúc nào cũng đầy nhóc những tên lính người Việt dày trận đứt tung dây, quần áo đầy bụi đất đỏ, kéo lê những khẩu AR-15, M-16. Thay vì nói chuyện, chúng văng tục. Thay vì vỗ tay tán thưởng giọng ca, chúng chĩa nòng súng lên trời và quạt nguyên băng. Ở đó, lính tráng tên nào cũng rượu bia say bí tỉ mà không cần phải động đến ly. Ngoài những bộ quân phục, không một người dân nào dám bén mảng đến khu ngã ba Diệp Kính vào buổi tối, nếu họ không thuộc một trong hai loại, ma cô hoặc cái điếm phục vụ tại các quán xá. Dù hung tợn, các sắc lính ở đây vẫn cứ phải dè chừng một cái tên, Nằm Vĩnh, Hùm Xá Miền Trung. Băng của hắn thuộc loại đụng là chạm, chạm là nổ. Vào quán, ăn nhậu xong, thay vì trả tiền, hắn ngoắc chủ quán tới và đưa cho họ một cái ly cối. Trong ly là một quả lựu đạn đã rút chốt, loại chấm đỏ M26 hoặc M67, rút chốt ném là nổ ngay. Sau cái ám hiệu ấy, cả đám cứ việc bỏ đi ung dung, không một chủ quán nào dám hó hé nửa tiếng. Lần sau, thấy mặt hắn quay lại là chủ quán hiểu liền, vội xòe ra mấy chục ngàn để anh Năm tiêu vặt, may ra mới được yên thân. Đa phần lính tráng vùng 2 đều xuất thân từ các tỉnh miền Trung. Đời lính buồn và mau chết. Những tên lính cứ bưng luôn câu ngạn ngữ gốc ruộng. Muốn dỡ chuồng heo thì phải dám xeo cột nhà vào quân ngũ làm lễ sống. Rảnh rỗi, rượu còn có người chê, chứ bài bạc sát vặt nhau thì tên lính nào cũng máu. Một chiều mùa đông năm 1972, khi sòng bạc ở ngã ba Diệp Kính đang đến hồi cao trào, thì cửa phòng bị đạp tung. Trên ngưỡng cửa xuất hiện hai bộ đồ dần di, áo bỏ ngoài quần, tóc râu tua tủa và nét mặt rất cô hồn. Giật phát chốt quả M26 ném keng xuống sàn, một tên tuyên bố: bỏ hết tiền, đồng hồ, tư trang xuống bàn. Dù cùng là lính tráng, nhưng trái lựu đạn cũng đủ chặn mọi bàn tay manh động. Những tên lính đành ngưng cuộc sát phạt, líu díu nghe lệnh gã cô hồn. Khi mọi cái túi đã được lộn trái, tên kẻ cướp điềm nhiên hô biến, đồng thời thả trái lựu đạn xuống mặt bàn và hốt tiền, vàng và ba lô lộn. Lựu đạn phun khói xì xì khiến đám con bạc kéo nhau chạy trối chết. Hốt đầy ba lô, ngẩng lên thì dòng bạc đã vắng ngắt. Thằng cô hồn ung dung bước ra cửa, gọi tên bạn đang lầm lầm súng đứng cạnh: giọt mày. Đúng lúc đó, gáy bỗng dưng lạnh buốt khiến hắn phải ngoái đầu lại. Dưới bóng điện mờ mờ, trên một tấm phản kê tít trong góc phòng, có một tên biệt động quân đang chống tay trái nằm nghền cổ, duỗi dài thân nhìn xoáy vào mặt hắn. Một tấm áo panto lính trải rộng che nửa thân trên và cánh tay phải của kẻ đang nằm. Quá đỗi ngạc nhiên, tên kẻ cướp bước lại gần hỏi: mày là bảo kê sòng này? Tên kia không thèm ngồi dậy, trả lời nhát gừng: nhìn là biết, hỏi chi. Thằng kẻ cướp ngạc nhiên lắm: lựu đạn phun khói ì xèo, sao mày không bỏ chạy? Bộ không sợ chết à? Câu trả lời của thằng kia còn cô hồn và lọc lõi hơn: ngu như bò, lựu đạn mà nổ mày đứng gần chết trước chứ, không phải là tao. Nó không nổ mày mới đứng đó được chứ, nổ thì trời xúi, ông già mày cũng không dám, đừng nói chi là mày. Trò con nít của tụi bay cũng đòi hù ông nội bay sao? Túi vàng tiền trên vai trở nên nặng như đá tảng, tên cướp cạn chửi thề: mày ngon, mày tin là tụi tao sắp giết mày không? Thằng kia nhếch mép: tin cái mốc, trước đó tao đã bắn nát sọ mày rồi. Vừa nói hắn vừa hất chiếc áo panto để lộ một khẩu côn đuôi đang gách nòng trên tay phải. Mặt xanh như đít nhái, tên cướp cạn líu díu thả túi hàng xuống đất: đại ca cho em biết quý danh. Thằng kia hất mặt: Nằm Vĩnh, bộ mày thối tai hay sao mà không nghe? Ngôi thứ nhất được đổi ngay sau đó. Hai tên lính chắp tay lại: như thế sao? Anh Tầm tha tội, tụi em mới hành quân trên Play cần về, đang nhậu mà vã quá không đủ tiền trả nên mới liều mạng. Nằm Vĩnh gạt đi: đây là đất của tao, không thằng nào được phá đám, để tiền vàng lại hết. Còn ăn nhậu chơi bời tối nay, ngày mai, tụi bây có bao nhiêu thằng tao lo tất. Kiểu hành xử vừa lì lợm, bạt mạng, vừa tỏ ra đàn anh, kèm theo tiền bạc tuôn ra bao bè như suối, đã giúp Nằm Vĩnh lấy lòng, thần phục được không ít tên đầu trâu mặt ngựa trong các sắc lính miền Trung và cao nguyên. Giống như Vĩnh, tất cả những tên này đều mang 2-3 án truy nã, nên đứa nào cũng hung hãn, sẵn sàng lao vào chỗ chết miễn có tiền. Một lần đang nằm ở một trong những hang ổ của du đảng gốc lính tại suối Đốc Học, ngoại ô Buôn Ma Thuột, Nam Vĩnh nhận được hung tin một số đàn em của y bị quân cảnh túm cổ vì một lý do hết sức vô duyên. Số là vừa trở về sau cuộc hành quân sát biên giới Mondulkiri thuộc địa phận Đắk Sông, Đắk Lắk. Năm Cà Ri, Mầm Điên và một số tên khác thuộc lực lượng biệt động quân đã xả xui, tổ chức nhậu với Thắng tại anh chị bên chiến đoàn Lôi Hổ. Cuộc nhậu được bày ra hoang dã ngay tại gốc đa cây số 5. bên rìa thị xã Buôn Mê. Thấy lính tráng tác phong bê tha, lôi thôi lếch thếch, một toán quân cảnh đi qua đã tạt vào, yêu cầu đám này bỏ áo vào quần, gom ống quần vào trong giày và buộc dây đàng hoàng để giữ tác phong quân kỷ. Câu trả lời là một tiếng lựu đạn nổ đoành rơi ra từ tay Thắng Lôi Hổ, lúc này đang say lờ đờ. Thế là không nói gì thêm, toán quân cảnh xông vào tước vũ khí, còng tay luôn cả bọn. Nhận tin, Năm Vĩnh tức khắc gặp viên trung úy đồn trưởng bảo: "Sáng mai, tụi Năm Cà Ri không về, thì cứ thấy thằng quân cảnh nào trên đường, coi như thằng đó đổ ruột." Bỏ về, Vĩnh sai đàn em đi báo tin cho đám tay chân trong các đơn vị đồn trú lân cận để chuẩn bị. Quả nhiên 4 giờ sáng hôm sau, đang ngủ vùi sau cơn say, Nam Vĩnh đã bất ngờ bị quân cảnh ập vào còng tay đưa đi. 7 giờ sáng, đồn quân cảnh bị nhiều loại quần áo dằn di vây chặt, có cả đại liên M60 tham gia cuộc chiến tranh. 7 giờ 15 phút, một trái M79 nổ tung ngay giữa cột cờ trong sân đoàn quân cảnh. Không còn cách nào khác, viên trung úy đành phải thả Nam Vĩnh. Và đến 16 giờ thì Năm Cà Ri, Mầm Điên, Thắng Lôi Hổ cũng vừa cười, vừa tự do kéo nhau ra khỏi trại. Tuy tha hồ huynh hoang, khoác lác, nhưng sau vụ đó, Năm Vĩnh cũng biết là sự lộng hành của y đã vượt quá giới hạn. Bỏ cuộc hành quân của đơn vị, hắn chuồn lên suối Đốc Học nằm khan, sau đó dông tuốt về Nha Trang, sống phải vỡn bằng nghề tuồn thuốc phiện vào quân Lao Khánh Hòa, bán cho đám quân phạm đang nằm ấp. Cuối năm 1973, bị lùng sục, hắn lại lỡ tay, một lần nữa giết chết một tay quân cảnh và bị tóm cổ. Vác theo một ba lô vàng, chiến tích còn lại của mấy năm ngang dọc, Năm Vĩnh được dẫn vào quân Lao Khánh Hòa, làm bạn với những gương mặt mốc cộm cán của vùng hai chiến thuật như Phi Vân, Sơn Trắng, Tuấn Đả, Lực Búa, Cổ Đinh, những kẻ trước đó không lâu còn là khách hàng truyền thống trong nghề buôn thuốc phiện của Vĩnh. Trong tù, cảnh gây bè kết đảng, đâm chém thanh toán nhau lại tiếp diễn. Cuối cùng Năm Vĩnh được thừa nhận là một đại ca trong các đại ca của cái quân Lao khét tiếng vô kỷ luật và lắm đầu trâu mặt ngựa này. Sau Tết Nguyên đán năm 1975, quân Lao Khánh Hòa nhận thêm một tù nhân dáng dấp mô phạm bị tống giam vì tội tình nghi Việt Cộng. Đó chính là ông Dương Ngô Thống, thầy giáo dạy trường Bồ Đề, Quảng Ngãi. Chuyển lên dạy học ở Đà Lạt, thầy giáo Dương bị hàm oan. Nguyên trung úy Tình, một sĩ quan Phượng Hoàng, say mê cô hoa khôi phố núi Xuân Lan nên đã hỏi cưới và có con với cô gái này, trong khi y đã có vợ con. Sợ loại ngũ vì tội có vợ bé, Tình đã ép Xuân Lan phải bỏ con. Là bạn của bà Phụng, cô ruột Xuân Lan, ông Dương động lòng đã nhận lời giúp bà Phụng cùng vợ mình đem đứa bé trốn đi, tránh cho nó bị cảnh bị cha ruột hắt hủi. Để trả đũa, trung úy Tình đã vu vạ và dẫn cảnh sát đến bắt ông vào mùng 8 Tết. Nhờ quen biết với thiếu tá Nguyễn Văn Hiền, quản đốc quân Lao Khánh Hòa, Tình đã tìm cách tống được ông Dương vào địa ngục này cho bỏ tức. Để dằn mặt người tù mới, theo yêu cầu của tên trung úy bất lương, thiếu tá Hiền đã đẩy ông giáo vào chung buồng giam với tên hùm xám Năm Vĩnh, dự định mượn tay tên hung thần để hành hạ người tù. Đã từng nghe tiếng tên hung thần, ông Dương co rúm mình và suýt ngất xỉu khi những tên tù tàn bạo dựng ông ngồi thẳng lưng, bắt phải chứng kiến từ đầu chí cuối cảnh Năm Vĩnh và một tên đàn em cởi trần trùng trục tra tấn cho đến chết một quân phạm trung buồng. Xong việc, Năm Vĩnh đến trước mặt ông, cúi người lễ phép: "Thầy nhớ con không?" "Con là Năm Vĩnh, thằng học trò bị thầy tát tay, gọi là đồ kẻ cướp ở Bồ Đề đây mà." Suýt nữa, ông thầy giáo đã ngất xỉu vì tin chắc trận đòn thù sẽ sắp được tên học trò xưa trút xuống đầu mình. Quá sợ hãi, ông lắp bắp: "Anh thông cảm, khi xưa tôi chỉ..." Năm Vĩnh cắt ngang: "Dạ không, không, con cảm ơn thầy, vì lời thầy quá đúng, đời con chẳng thể làm được trò trống gì hơn, ngoài một thằng tướng cướp." Như một cảnh phim quái gở điên rồ, hôm xá miền Trung thét đàn em kê nệm, trải trap và đón ông thầy mình lên chiếu trên, nằm nghỉ, cơm bưng nước rót hầu hạ đến tận chỗ nằm. Khi đã trấn tĩnh, ông Dương mới dám hỏi Vĩnh: "Anh là người còn biết giữ chút lễ nghĩa, sao hôm trước vô cớ lại đánh người ta đến chết?" Triết lý tàn bạo của lối sống giang hồ đã được gã học trò quỷ dữ trả lời sau một giọng cười buồn: "Con đã giết hai người, chẳng bao lâu sẽ bị đày ra Côn Đảo lãnh án trung thân cấm cố. Do đó coi như là chết, con phải mua vé bằng án mới để tiếp tục bị điều tra, còn có cơ hội được ở lại đất liền. Giang hồ hiểm ác, người này sống thì kẻ kia phải chết. Tại số thằng đó xui, thầy ạ." Nhưng Nam Vĩnh đã không còn cơ hội để sống tiếp với cái triết lý thú vật của đám giang hồ. Gần giữa tháng 3 năm 1975, xe tăng quân giải phóng ầm ầm tiến vào làm chủ Nha Trang. Lợi dụng thời cơ, đám quân Pháp đã bạo động giết lính canh, phá quân Lào trốn chạy. Bị Nam Vĩnh ép, ông Dương phải theo chân những tên tù sổng khám chạy về hướng Phan Rang. Nhưng cầu Du Long đã sập, những tên lính mặc áo tù lại lôi ông chạy ngược trở lại quân cảng Cam Ranh. Trên đường đi, ông giám mô Phạm đã đau đớn và bất lực chứng kiến cảnh tên học trò khốn nạn và đám đàn em của hắn mặc sức cướp, hành hạ những người chạy loạn khốn khổ mà không cách nào ngăn cản lại được. Đến Cam Ranh, Vĩnh và đám đàn em lại dùng súng, lựu đạn, uy hiếp và cướp được một chiếc tàu, kèm theo ông Dương tiến thẳng ra khơi. Trên tàu, chúng lại tiếp tục giết người, cướp của, dồn vàng đô la vào hai ba lô chặt cứng. Trên tàu toàn kẻ cướp, nên tàu bị từ chối không cho cập cảng Vũng Tàu. Nam Vĩnh lại ra lệnh đưa tàu ra khơi. Đến đảo Phú Quốc, hắn sai đàn em kết ván và dây thừng thành một chiếc thang dây. Bảo ông Dương. Trong kia là thị trấn Dương Đông. Thầy vào đó chắc chắn sẽ có cách về được đất liền, tìm vợ con. Còn tụi con, tội lỗi quá dày, không dám theo thầy cùng về được. Từ chối số tiền vàng Vĩnh cho, ông Dương đu theo thang dây nhảy xuống nước bơi vào bờ. Đến chiều, ông bất ngờ gặp lại gã học trò trên đảo. Quá lộng hành, đám cướp làm loạn đã bị dàn quân cảnh đảo Phú Quốc khống chế và tóm cổ đưa vào thị trấn Dương Đông. Trong đó có cả ông trùm Nam Vĩnh. Phiên tòa được tổ chức ngay và chỉ kéo dài 5 phút với án tử hình dành cho cả đám. Trước lúc xuống tàu về lại đất liền, ông Dương đã tận mắt chứng kiến cảnh Nam Vĩnh bị bắn ngay sau khi kết thúc phiên tòa. Hắn được chôn lại dưới chân núi Tượng ở thị trấn Dương Đông. Không mộ trí, nấm mồ bị cỏ quên dần dần vùi lấp. Âu, đó cũng là cái đoạn kết tất yếu của con đường giang hồ, con đường tội ác. 7. Tướng cướp cô đơn. Trong bảng phong thần của giang hồ Sài Gòn trước năm 1975, tên tuổi Điền Khắc Kim cũng lừng danh không kém gì Đại Ca Thay, Sơn Đào, Lâm Chín Ngón, Y Cà Lết, những hung thần lệ phố. Nhưng trước sau gì, hắn vẫn là một tên tướng cướp không giống ai, một tướng không quân. Con đường leo lên vị trí đàn anh của hắn hoàn toàn nằm ngoài quy luật chung của giới giang hồ. Không hề gây bè kết đảng, không xưng hùng xưng bá, không hề tổ chức những cuộc thanh trừng đẫm máu để tranh giành lãnh địa. Điền Khắc Kim nổi tiếng vì là tác giả của hàng chục vụ cướp kinh thiên động địa với giá trị tài sản rất lớn mà nạn nhân tất tật đều là người Mỹ. Cứ cướp xong là hắn hiếp các nữ nạn nhân, sau đó không quên ghim lại một mảnh giấy ghi ba chữ Điền Khắc Kim. Đã là tướng cướp thì chuyện vướng vòng lao lý là lẽ tất nhiên. Nhưng với Điền Khắc Kim, nhà tù chỉ là trốn vui thì ở buồn là đi. Bắt hắn chỉ như bắt cóc bỏ đĩa. Tất cả những phi vụ kinh hoàng ấy, Điền Khắc Kim cũng chỉ đơn thương độc mã thực hiện, không hề có trợ thủ. Vì lý do này, báo chí Sài Gòn trước năm 1975 mới gán cho hắn biệt danh tướng cướp cô đơn hoặc tướng cướp solo. Ít ai biết rằng bức chân dung kinh khủng ấy lại được vẽ nên từ những nét cọ đầu tiên là một chuyện tình buồn trên một nền khung nghèo khó. Điền Khắc Kim tên thật là Lê Văn Minh, con trai thứ hai trong một gia đình nheo nhóc có bốn anh chị em ở làng Hạnh Thông Tây, Gò Vấp. Tuổi thơ không êm đềm của hắn trôi qua dưới một mái nhà rách nát, lợp bằng những tấm tôn cũ thủng lỗ chỗ. Vách là một hỗn hợp gồm ván ép, mảnh bìa các tông, vỏ thùng phi cũ và vô số mảnh tôn, thiếc, đầu thừa đuôi thẹo khác. Mùa nắng, ngôi nhà nóng hầm hập, mùa mưa, nóc rột tứ tung, nền thấp nên nước mưa từ các đường hẻm rãnh cứ thi nhau cuốn rác rều ồng ộc tuôn vào trong nhà. Bốn chị em hắn tha hồ gọi nhau lội tứ tung, nhặt nhạnh lại những đôi dép đứt, giấy vụn, bao ni lông đang nổi lều bều giữa nhà, đã thành một bể nước bẩn và thi nhau chồng mông lên trời khua xô, thùng, tắt nước. Cha mất sớm, toàn bộ gánh nặng mưu sinh đè chĩu lên đôi vai mẹ hắn. Cứ sáng tinh sương, thằng bé con đen đúa, mắt đầy ghèn, lại bị lôi cổ dậy để ra lò bánh mì, lấy những mẻ bánh đầu tiên đi bán bánh mì chạy. 8 giờ sáng, quẳng cái giỏ cần xé đã hết nhẵn, hắn lại lo chạy về phụ giúp mẹ bán bánh mì nằm. Tuổi thơ vất vả và thiếu thốn, nên mình không lớn nổi. Người cứ loắt choắt, gầy và đen nhẻm, có phần nhút nhát vì mặc cảm. Việc học hành của hắn vì thế cũng chẳng bằng ai. Chữ và tay này lại ra tay kia, rồi rụng mất. con nít nhà nghèo thế kỷ trước đói ăn nhưng lại dễ no đòn. Mỗi lần Minh bị đánh, có một con bé hàng xóm lại cậy vách nhìn vào chề môi trêu chọc. Con bé tên là Diễm, Nguyễn Thị Diễm. Những dân trong xóm cứ nôm na hình hài mà nó gọi là Diễm Đèo, cũng như gọi Minh là Minh Con, bởi cả hai đều gầy quắt như quả dưa chuột đẹp trồng trên đất cằn bị ong trích. Bị trêu, Minh Con tức lắm, dắp tâm tìm cách trả đũa. Làng Hạnh Thông Tây có nghề làm pháo gia truyền, hầu như nhà nào cũng có mâm cuốn pháo, nên quanh năm làng cứ đầy những tiếng đì đùng. Không có tiền mua, thằng oắt Minh Con cứ lăn xả vào dưới những bánh pháo đang tóe lửa của các đám dỗ trạp cưới hỏi, xô nhau giành giật với trẻ con hàng xóm để nhặt pháo lép cất để dành. Chờ Diễm Đèo đi ngang qua đốt ném để khủng bố. Ban đầu Diễm sợ khóc thét lên, sau nó lại lon ton chạy theo Minh nhặt pháo, miệng cười rộn ràng trong khi mắt nhắm tịt và hai ngón tay thì bịt chặt hai tay. Lâu dần thành quen, hai quả dưa chuột dẹt bị ông trích phải lòng nhau lúc nào không biết. Con gái thường lớn mau hơn con trai. 16 tuổi Diễm Đèo trông phồng phao hẳn lên. Mái tóc đỏ quạch đã mượt ra, nước da cũng trở nên mịn màng chứ không đen đúa sần sùi như trước nữa. Đúng thời điểm đó, Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam. Khu vực Hạnh Thông Tây, trại lính, sở Mỹ mọc lên nhan nhản. Trên các trục đường lộ quanh cái xóm nghèo của Minh Con, Diễm Đèo, quán rượu, nhà chứa, snack bar cũng thi nhau mọc lên để hứng những tháng lương lính và bán đi tất tật những gì có thể bán. Dù chưa phải thiên nga, Diễm Đèo cũng không còn là con vịt trời xấu xí nữa. Chưa kịp ngỏ lời, Minh Con đã phải cay đắng nhìn mối tình đầu của mình lột xác thành một Helen Diễm, cô tiếp viên xinh đẹp với váy ngắn cũn cỡn, hàng đêm nằm lọt thỏm trong vòng tay lông lá của những tên lính Mỹ to con gấp đôi nó trong snack bar. Mình cũng không khá gì hơn. Nó bỏ học, trở thành một thằng ma cô dắt mối cho gái điếm. Tháng ngày của hắn được nối nhau bằng những trận đập lộn tóe lửa với đủ loại sắc lính, từ biệt động quân, thủy quân lục chiến, lính dù đến lính bộ binh. Những kẻ thường kéo cả đoàn mò vào xóm Hạnh Thông Tây tìm gái chơi bời rồi giờ cho ăn quỵt. Đánh nhau tay không cũng có, mà bằng gậy gộc, gạch đá, dao phay cũng có. Thằng bé hiền lành ngày xưa biến mất, thay vào đó là một thằng Minh Con ma cô lầm lì, bất chấp, với một vết sẹo dài cỡ hai lóng tay vắt qua má trái. Một tay đứng bến được cả vùng Hạnh Thông Tây, ngã ba Trụ Yến, vành đai sân bay Tân Sơn Nhất nhớ mặt biết tên. Lì lợm là thế, nhưng với Diễm Đèo, đúng hơn là với Helen Diễm, Minh Con vẫn không thể can đảm hơn để nói được một câu tỏ tình đàng hoàng thành thật. Chỉ duy nhất một lần, tức quá không chịu nổi, Minh Con đã chặn Helen Diễm khi cô đang cặp kè với một tên lính Mỹ hỏi dấm rằng: "Mấy thằng lông khỉ này có gì hay, sao cô cứ..." Cơn ghen của nó bị Diễm tàn nhẫn cắt đứt nửa chừng. "Hỏi dô duyên, không có gì hay, nhưng tụi nó có tiền." Rồi cô kéo tên lính Mỹ trẻ măng đang đứng trố mắt đi một nước, bỏ lại Minh Con đứng chờ như phỗng, ngơ ngác giữa đường. Khoảng cuối năm 1967, một biến cố nho nhỏ đã xô Minh Con ra khỏi nghề rất gái ở Hạnh Thông Tây. Mẹ hắn lấy chồng. Bố dượng của hắn là một hạ sĩ quan lái xe người gốc Campuchia, nhưng nói tiếng Việt nhuyễn như ăn cháo, tên là Kalon Rim. Bố dượng cũng cục tính, lầm lì y như thằng con. Đứa cái cũng không tệ bạc gì với mấy đứa con riêng của vợ, nên Minh Con chẳng có lý do gì mà ghét lão. Nhưng chính vì tử tế nên lão đã nhất quyết bắt bốn anh em mình cải họ theo mình để mang những cái tên rất miên mà nó không hề thích. Cũng chẳng hiểu nghĩa là gì. Minh Con trở thành Kalon Theo, con Hòa em nó trở thành Kalon Hòa. Những cái tên có vẻ cà trớn, khiến thằng ma cô bất mãn. Không nói không rằng, nó bỏ nhà, bỏ miệt Gò Vấp mò lên sống bụi đời ở trước khu chợ dân sinh quận 1. Làm đủ thứ nghề. Ngày bán báo, đánh giày. Đêm ra lề đường Nguyễn Công Trứ thuê ghế bố ngủ. Không có tiền thì lót báo cũ nằm vạ vật. Chưa hề sung sướng bao giờ, nên kiếp bụi đời với Minh cũng chẳng có gì là khổ sở. Trước lúc ra đi, thù hết can đảm, nó mò đến cái snack bar nơi Helen Diễm làm tiếp viên. Trong túi là một bánh pháo dài, cả thước. Diễm chưa kịp ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ. Bây cò đã lôi bánh pháo ra, cầm trên tay trần, giơ cao và rút điếu thuốc trên miệng, châm vào ngòi pháo. Pháo nổ tung tóe, khiến gái bán ba và khách làng chơi cả Mỹ lẫn Việt được một phen nhốn nháo. Nhưng Diễm thì không. Không nhắm mắt, không bịt tai, cũng không bỏ chạy, cô cứ đứng ngó chân chân dây pháo nổ điếc màng nhĩ trên tay tên bạn bụi đời. Viên pháo cuối cùng, mình còn bóp đít búng tung lên trời đúng khi nó vừa phát ra tiếng nổ. Xong, nó quay lưng đi thẳng, đi một mạch, không hề nói câu nào, bỏ lại một Helen Diễm phía sau đang ngây người. Nước mắt ròng ròng trước lời tỏ tình có một không hai của thằng con trai hàng xóm. Khoảng nửa tháng sau, tháng 4 năm 1968, tình cờ trên mục đua xe cán chó của một vài tờ báo, Minh Con đọc được một tin. Một cô gái điếm cỡ 18 tuổi bị một toán lính Mỹ thay nhau hãm hiếp rồi lột chuồng, vứt xác ngoài bãi rác ở Gò Vấp. Lòng điên dại, hắn vứt sấp báo chạy ngay về Hạnh Thông Tây. Nhưng đã quá muộn. Cỗ quan tài có Helen Diễm nằm trong đó đã vùi sâu vào đất lạnh. Mối tình đầu câm lặng kết thúc quá sớm trong bi thảm. Hắn nhờ một cô bạn bán ba cùng với Diễm mua giúp khẩu côn 45 với mấy kẹp đạn dắt vào bụng, rồi lặng lẽ bỏ đi. 3 năm liền sau đó, báo chí Sài Gòn thỉnh thoảng lại bị khuấy động bởi những vụ cướp hết sức kinh hoàng. Nghi phạm tỏ ra cực kỳ liều lĩnh, hung hăng như thể đi cướp để mong được chết, như thể chỉ ngày mai là tận thế. Nạn nhân của những vụ cướp này đều là người Mỹ. Kẻ cướp không ai khác chính là Lê Văn Minh. Hắn đi cướp để trả thù. Giữa tháng 2 năm 1968, cùng một tên du thủ du thực khác là Lê Văn Hùng, Minh Con đột nhập vào nhà một kỹ sư công tránh Mỹ trên đường Trần Quang Khải, dùng khẩu côn 45 khống chế bà vợ ông ta, cướp đi 5.000 đô la và một số nhẫn dây chuyền vàng, kim cương trị giá 17 triệu đồng. Đó là một số tài sản kếch xù, bởi vào thời điểm đó, giá vàng chỉ có 25.000 đồng một lượng và 1 đô la thì trị giá bằng 10 đô la theo giá ngày nay. Nhưng vẫn chưa thỏa mãn, sau khi dồn hết số tài sản của viên kỹ sư vào bao tải, Minh Con còn bắt tên Hùng cảnh giới để hắn lôi bà vợ Mỹ của ông kỹ sư ra hãm hiếp. 7 tháng sau, kịch bản lặp lại, nhưng hung thủ chỉ một mình Minh Con. Lần này tại một cư xá Mỹ trên đường Trần Cao Vân, quận 1, gần Hồ Con Rùa, Minh Con lần lượt viếng thăm và dọn sạch 3 căn hộ, cướp đi một số tư trang tiền bạc trị giá 11 triệu đồng. Cả 3 bà vợ Mỹ đều bị hắn giở trò thú vật. 7 tháng sau nữa, tháng 5 năm 1969, đến lượt vợ của tay giám đốc hãng sản xuất băng đĩa Columbia, nhà riêng ở xóm Chùa, Bình Thạnh, trở thành nạn nhân của Minh Con. Lần này hắn cướp được khoảng 8 triệu đồng và hơn 2 cân magie dùng để sản xuất đĩa nhạc. Cả Sài Gòn nhốn nháo thất kinh, nhưng cảnh sát thì chịu chết, không thể nào mò nổi tung tích hung thủ, bởi hắn hành động cực kỳ xuất quỷ nhập thần. Dù không bị nhận diện danh tánh, bóng ma Minh Con cũng trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của các bà mệnh phụ giàu có chồng là người Mỹ. An ninh tại nhà riêng và các cư xá Mỹ được tăng cường tối đa, nhưng nỗi khiếp đảm thì vẫn đeo đẳng. Đúng lúc đó, tháng 11 năm 1969, Minh Con lại đột nhập nhà một gái bán ba hạng sang lấy chồng Mỹ ở cư xá Đô Thành, cướp 6 triệu đồng. Lần này cô vợ là người Việt, nên Minh Con chỉ đùa bỡn một chốc rồi bỏ đi, không cưỡng đoạt. Quá ngạc nhiên trước sự may mắn của mình, nàng kiều me Mỹ đã buột mồm hỏi thằng cướp vừa quay lưng bỏ ra đến cửa. Anh tên gì vậy? Đến lượt thằng cướp ngạc nhiên, không lẽ xưng tên thật, hắn bèn xưng đại một cái tên vừa chợt hiện trong đầu. Điền Khắc Kim. Rồi còn cẩn thận viết cái tên này ra giấy, ném lại cho cô gái. Trước khi rút lui, không hiểu sao, hắn còn giải thích. Cô may mắn đấy, tôi chỉ trả thù mấy thằng Mỹ, chứ không trả thù người Việt. Ngày tức khắc, báo chí Sài Gòn lại tranh nhau chạy những hàng tít giật gân về vụ cướp nhà người Mỹ với định danh thủ phạm là Điền Khắc Kim. Dù chẳng ai có thể xác định được ai là Điền Khắc Kim giữa thành phố 4 triệu dân này. Chưa hết, nhiều tờ báo còn nhanh nhảu tự điều tra, gắn thêm rất nhiều nguyên nhân ly kỳ rùng rợn, biện minh cho hành động làm nhục nạn nhân của Điền Khắc Kim ở các vụ trước, đó là để trả thù dân tộc. Sau vụ cướp này, để tránh bị tóm, Điền Khắc Kim đăng ký đi quân dịch. Với cái tên giả là Lê Minh Hùng, hắn trở thành một binh nhì bằng số quân 71-116964 của tiểu đoàn 4, trung đoàn 48 bộ binh. 3 tháng quân trường vừa kết thúc, máu giang hồ trỗi dậy, hắn lại đào ngũ về Sài Gòn tiếp tục đi ăn cướp. Tháng 5 năm 1970, Điền Khắc Kim đột nhập vào nhà một người Mỹ là giám đốc hội cha mẹ nuôi quốc tế trên đường Trần Quý Cáp, nay là Võ Văn Tần. Đi đêm đắm có ngày gặp ma, trong khi hắn sắp sửa giờ trò đồi bại với bà vợ ở phòng ngủ, thì trong phòng tắm, ông giám đốc đã cởi được dây trói chạy thoát ra ngoài, gọi cảnh sát. Hoảng quá, hắn vội bắt cóc bà vợ làm con tin và tẩu thoát xuống quận 8. Sau khi hành hạ bà đầm chán chê, Điền Khắc Kim đã gọi taxi đưa trả bà về với ông chồng Mỹ. Vì sự liều lĩnh bỡn cợt này, hắn đã bị cặp vợ chồng Mỹ kia nhận diện và bị bắt, phải ra tòa lãnh án 20 năm tù. Vào trại Chí Hòa, họp mặt với tòa những tay anh chị đầu trâu mặt ngựa. Điền Khắc Kim, dù không băng đảng, người không một hình xăm, vẫn nghiễm nhiên được đám tù hình sự xếp vào chiếu trên. Sự táo tợn, liều lĩnh và những cú trả thù dân tộc được các báo lá cải khai thác tối đa đã vô tình tạo cho Điền Khắc Kim một lai lịch đầy ánh hào quang, khiến những tên du thủ du thực phục lăn phục lóc. Nhờ có sự hỗ trợ của những tên đại bàng cộm cán ở Chí Hòa, Điền Khắc Kim có đủ tiền để mua được một tờ giấy đi phép, tức được phép tự do ra ngoài 12 hoặc 24 giờ, sau đó về trình diện. Lợi dụng giấy đi phép, hắn trốn luôn. Vừa ra khỏi nhà giam, hắn đã mò vào nhà một tên thiếu tá Seiya Mỹ để cướp. Là một quân nhân quen hoạt động trong bóng tối, tên xịa không dễ gì để bị Điền Khắc Kim bắt nạt, đã kịp thời móc súng chống trả. Đang loay hoay trèo qua ban công, tính nhảy từ lầu 2 xuống đất, Điền Khắc Kim đã bị tên thiếu tá Seiya quất trúng một viên vào bụng, sụm ngay tại chỗ, và bị cảnh sát ngụy tóm cổ đưa vào Tổng Y viện Cộng Hòa, nay là Quân Y viện 175 chữa trị. Vết thương vừa tạm bình phục, người còn xanh rớt như tàu lá, Điền Khắc Kim lại cưa cỏng trốn thoát. Sau mấy tháng nằm dưỡng thương, hắn lại lên kế hoạch tấn công một nhà buôn Mỹ trên đường Công Lý, nay là Nguyễn Văn Trỗi, cướp được 5.000 đô la và 20 triệu đồng. Đúng lúc hắn đang hành hạ nữ nạn nhân người Mỹ xinh đẹp, thì ông chồng bà ta trở về. Một cuộc đọ súng đã nổ ra. Trước khi ngã quỵ vì đạn khẩu côn 45 của tên tướng cướp, tay nhà buôn Mỹ cũng đã kịp bấm cò tặng cho tên tướng cướp một viên vào ổ bụng. Vết thương quá nặng, Điền Khắc Kim đã không còn cơ hội để trốn tù. Lần này, vì là một quân nhân phạm tội khi đang đảo ngũ, Điền Khắc Kim đã bị tống vào quân lao gia địch, nơi giam giữ toàn những tên du đãng xuất thân từ lính tráng. Vào tù, để giật le với đám du đãng đa phần thất học, Điền Khắc Kim tự khai đã học hết đệ nhị lớp 11, dù kỳ thực hắn chưa hề học hết trung học đệ nhất cấp 2. Kiến thức bị gió giang hồ thổi bay gần hết nên chữ xấu như gà bới. Lờ tịt sự khai man này chỉ nhằm lợi dụng uy thế của tên cướp lừng danh để trị bọn tiểu yêu trong quân lao. Đám cai ngục ở đây đã phong cho hắn cái chức thư ký quân lao. Dù là tên cướp đang ở tù, hắn vẫn ăn mặc tử tế như một sinh viên, với áo sơ mi đóng thùng cẩn thận, trên nắp túi còn dắt thêm một cây viết Parker cho thêm phần tri thức. Có một điều kỳ quái là trong giới giang hồ, ngôi vị cao thấp thật sự chỉ được phân định rạch ròi khi ở trong tù. Là thư ký để lao, nghiễm nhiên Điền Khắc Kim trở thành vua một cõi. Đó chính là lúc bản chất lưu manh mạt hạ của tên tướng cướp bộc lộ đầy đủ nhất. Không có gì để nghi ngờ, việc Điền Khắc Kim trở thành hung thần, chuyên cướp, hiếp những người Mỹ giàu có, khởi nguồn từ cái chết bi thảm của Helen Diễm. Mục đích chính là để trả thù. Nhưng đó chỉ là những vụ đầu tiên. Còn sau này, hắn đi cướp chỉ vì một mục đích duy nhất, kiếm tiền, ăn chơi phè phỡn. Diễm Đèo chỉ là kỷ niệm thoáng qua. Một màn sương mờ cay nồng khói pháo, một gam màu lạ để Điền Khắc Kim tô và bức tranh đầy hào quang ảo cho thêm phần thê thiết. Đích thực, hắn là một tên bệnh hoạn. Mỗi lần cướp về, hắn thường sổ tung tiền vàng cho chúng bay vung vãi khắp nhà, rồi nằm lăn lộn trên đó để tìm khoái cảm. Trong tù, bao nhiêu tiền làm luật hoặc do đàn em cống nộp, Điền Khắc Kim trải đầy ra dưới tấm drap để nằm cấn lưng, nghe kêu rột rột đã tai trời. Đồng tiền được phong thánh thì nhân cách hóa tên đồ tể. Điền Khắc Kim không tiếc tay đánh đập đàn em. Những tên tù hạng tép dịu tứ cố vô thân, để thị oai và tiêu khiển. Và khi gặp đúng đối thủ, hắn sẽ phải trả giá cho điều đó. Sự buông lơi kỷ luật đã khiến khối hình sự trại giam Chí Hòa ngày càng trở nên hỗn loạn. Đâm chém thanh trừng nhau diễn ra liên miên. Không chịu nổi. Cuối năm 1974, nhà tù Chí Hòa đã tiến hành một đợt thanh lọc, tống những tên đầu bò đầu biếu nhất của trại này sang quân lao gia định để tiện bề quản lý. Tất cả có 32 tên. Vừa đến nơi ngồi tù mới, những tên cộm cán này đã la ó vang trời, tính chuyện làm reo. Là thư ký để lao, Điền Khắc Kim cũng có mặt trong buổi tiếp nhận những thành viên mới. Muốn thị oai, hắn xông ra quát. Muốn làm loạn à? Không biết ông nội bay đang ở đây sao? Nổi nóng, Lâm Chín Ngón nhảy sổ ra. Mày là thằng chó nào? Điền Khắc Kim tức lắm, bảo. Đừng lộn xộn, ông nội mày là Điền Khắc Kim đây. Lời hắn chưa dứt thì Lâm Chín Ngón đã nhảy sổ tới, một tay kẹp ngang cổ họng, một tay rút luôn cây Parker trên túi áo hắn, đâm thẳng xuống đầu kẻ mạnh mồm. Hung hăng, nhưng nhỏ con, Điền Khắc Kim không chọi lại gã hộ pháp Lâm Chín Ngón, cứ quấy đạp lung tung nhưng vẫn không thoát, Lãnh Nguyên nhát đâm vào giữa trán. May cho hắn, đầu bút chọc đúng vết thẹo cũ do đạn của biệt đội hình cảnh trước đây tặng. Thẹo trơn, vết đâm chạch đi, nên Điền Khắc Kim không chết, nhưng máu cứ tuôn xối xả, đỏ lòm cả khuôn mặt. Đến lúc đó Lâm Chín Ngón mới chịu buông tay, vứt thằng oắt sang một bên, mặc cho hắn kêu la trói lói. Sau trận đó, Điền Khắc Kim mới hết ngổ ngáo, tỏ ra biết điều hơn. Tháng 4 năm 1975, sau khi phân loại, Điền Khắc Kim và một loạt tù trọng án tại quân lao Gia Định bị đổ xuống tàu, tống ra Côn Đảo. Tàu cập bến ngày 22 tháng 4 năm 1975, thì 8 ngày sau, Côn Đảo giải phóng. Lợi dụng tình hình lộn xộn, Điền Khắc Kim và nhiều tên tù hình sự khác đã đánh lính gác, cướp súng, chạy thoát ra ngoài. Vừa được hít thở khí trời, hắn đã lập tức xông vào khu gia binh, gây liền hai vụ cướp tại hai nhà cảnh sát chế độ cũ. Côn Đảo đã giải phóng, thù dân tộc không còn, nhưng trò đồi bại thì vẫn tồn tại. Tên xúc sinh đã không quên cưỡng đoạt hai bà vợ lính rồi rút lên núi trốn. Nhưng chỉ ba hôm sau, hắn đã bị lực lượng quân quản của đảo tóm cổ. Sau một thời gian thụ hình tại Côn Đảo, Điền Khắc Kim được chuyển về trại giam Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Tại đây, giữa tháng 5 năm 1978, cùng với tên Nguyễn Ngọc Á, một trí thức ngồi tù vì tội buôn heo lậu, Điền Khắc Kim đã cậy vách tôn nhà xí phòng giam, trốn trại. Sau đó trốn về Sài Gòn, lén lút trốn tại nhà vợ bé ở đường Hưng Phú, quận 8. Trước khi trở thành tên cướp lừng danh, năm 1968, Minh Con đã lấy vợ, một phụ nữ bình thường, nhà ở đường Tôn Đản, quận 4. Khi vợ sinh con đầu lòng, gió giang hồ đã cuốn Minh Con đi mất, vợ con hầu như chẳng mấy lúc đói hoài. Tiền bạc cướp được, hắn chỉ ăn chơi, đập phá cho kỳ hết, chẳng giúp được gì vợ con. Đã thế hắn lại còn đeo tói trăng hoa. Năm 1969, trong một lần trốn sự truy lùng của biệt đội hình cảnh ngụy tại khu vực bến tàu, quận 8, hắn tình cờ gặp chị Phạm Thị Dung. Khuôn mặt ưa nhìn của cô gái bán xương sâm đã khiến tên cướp xa cờ thoáng chạnh lòng. Ngoát chị Dung lại, tướng cướp Điền Khắc Kim gọi một lúc 10 ly xương sâm, ngồi tì tì húp. Xong xuôi, hắn chùi mép bảo: "Đói quá, tôi ăn xương sâm trừ cơm. Bữa nay không có tiền, em cho tôi thiếu. Mai mốt muốn bao nhiêu, tôi trả bấy nhiêu." Khuôn mặt hiền lành, khắc khổ, giọng nói có vẻ thành thật, khiến cô gái bán xương sâm nghèo không nỡ làm giữ, chỉ im lặng thở dài và quẩy gánh đi. Độ một tuần sau, khi quay lại chỗ cũ, chị đã thấy Minh Con đứng từ xa tuét miệng cười, đưa cho chị một sấp tiền dày cộm. Hắn bảo: "Khỏi thối, để đó tôi ăn xương sâm trừ dần." Rồi hắn lại bắt chị ngồi múc từ từ đủ 10 ly để hắn ngồi nhẩn nhà ăn, vừa ăn vừa nói đủ chuyện huyên thuyên tri địa. Khi số xương sâm đã đủ với số tiền Minh Con đưa thì cũng đủ thì giờ để cô chủ buông đòn gánh nằm vào lòng hắn. Hắn bảo: "Anh làm công nhân, nghèo, không có tiền đám cưới, em chịu không?" Thở dài, chị lại gật đầu. Đã thương rồi thì không đám cưới với ăn xương sâm thiếu thì nào có khác gì nhau. Ở với nhau được một mặt con, chị Dung mới biết Minh Con đã có vợ có con. Nhưng ván đã đóng thuyền, cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Lâu lâu hắn tạt về, đưa cho chị một số tiền lớn, bảo là mới trúng áp phe, để chị sửa lại cái nhà, sắm thêm cho mẹ con vài ba tấm áo mới. Thế là đủ mãn nguyện để khoe với xóm giềng. Không ngờ cuối năm đó, sau nhiều tháng hắn đi biển biệt, Dung mới ngớ ra. Minh Con, anh chồng hiền lành tử tế, lại là Điền Khắc Kim, tướng cướp cô đơn, khét tiếng. Chị khóc, khóc rất nhiều. Sau ba bốn bận thăm nuôi, chị đành xem như Minh Còn đã chết. Chị câm nín bán xương sâm nuôi mẹ già và ba đứa con thơ. Đùng một cái, thằng chồng dối trá quay trở lại. Hung thần với ai, tướng cướp với ai. Chứ với chị, hắn mãi mãi là một anh Minh, cha của ba đứa nhỏ. Khuyên không được, chị cũng không nỡ tố giác chồng, đã nhẫn nhục cưu mang che giấu Điền Khắc Kim. Dù chị biết rất rõ chồng mình là tên tù vườn ngục. Với Điền Khắc Kim, tấm lòng người vợ chính là nơi trú ẩn cuối cùng. Vợ lớn của hắn ở đường Tôn Đản, ngay sau khi hắn bị đày ra Côn Đảo đã bán nhà ôm con đi biệt xứ, không còn trông mong gì nữa. Ở nhà một thời gian, Điền Khắc Kim mò ra đường Hồ Văn Ngà, tìm một người bạn gái cũ đang sống lay lắt bằng nghề bán hàng lạc son, tính cậy nhờ để tìm sinh kế. Vừa ra đến nơi, hắn đã bị công an phát hiện và bắt giữ, sau đó bị đưa lên cải tạo tại trại Tống Lê Trân Sông Bé. Ngồi trại đến tháng 7 năm 1983, hắn lại trốn. Còn thu giữ sổng chuồng ngày càng liều lĩnh và hung bạo hơn. Vừa đặt chân trở lại Sài Gòn, hắn đã một mình gây hàng loạt vụ cướp mới. Lần này đa số nạn nhân của tên cướp hết thời đều là đàn bà con nít, những kẻ yếu ớt, cô đơn. Một lần vừa cướp được một chiếc xe đạp trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thì hắn bị công an vây bắt. Cùng đường, hắn kê súng vào bụng anh công an, bóp cò, nhưng đạn lép, không nổ, nên bị tóm tại trận. Trở vào trại giam, cố hết sức, Điền Khắc Kim vận công gồng bụng làm bục vết thương bị bắn ngày nào, được công an đưa vào bệnh viện Bình Dân cấp cứu. 3 giờ sáng, lợi dụng lúc công an gác cửa ngủ gục, hắn lại bẻ còng trốn thoát. Vì vụ đào tẩu này, dư luận Sài Gòn lại có dịp ồn lên. Trong khi Điền Khắc Kim đang bị truy nã giáo giết, thì tại những quầy sách ở đường Đặng Thị Nhu quận 1 lại có kẻ táo gan xuất hiện xưng danh hắn. Ông ta đi tất cả quầy sách gom hết những cuốn bố già của Mario Puzo mà không hề trả tiền. Nghe xưng Điền Khắc Kim, các chủ quầy sách thất kinh vội đi báo công an. Bị bắt, gã điên này sừng cổ. Để xem Điền Khắc Kim với bố già Victor Don Corleone ai bảnh hơn ai. Nó ngon, tôi thách nó đấu súng. Không thể nhốt một gã điên, công an đành phải cho xe chở hắn về chỗ cũ. Được thả, hắn phản đối kịch liệt. Sao không bắt tôi? Người ta bảo ông có tội gì mà bắt. Hắn tỉnh queo. Sao không? Điền Khắc Kim là tôi. Kẻ cướp, hiếp, bắn lòi ruột cả chục thằng Mỹ, sao không có tội? Tiếng tăm đen đúa lẫy lừng là thế. Nhưng đoạn cuối cuộc đời ngang dọc, Điền Khắc Kim đã tự biến mình thành một tên lưu manh mạt hạng. Không còn những vụ đột nhập xuất quỷ nhập thần, không còn các phi vụ rượt đuổi và đấu súng dữ dội, cũng không vấn vương mùi thuốc pháo đớn đau hay vị ngọt mát lãng mạn của ly sương sâm bên bến tàu vất vả. Cái còn lại của hắn chỉ là những vụ trộm cắp, cướp giật vặt vãnh của một tên hạ lưu bần tiện. Lần cuối cùng hắn bị dân phòng phường 12 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh tóm cổ trong đêm khi đang tẩu tán một chiếc xe đạp và mớ quần áo cũ do một đàn em là Lê Văn Thanh trộm được ở một căn nhà bên cầu Rạch Ông, quận 8. Lúc đó là tháng 4 năm 1985, khi chị Dung dẫn 3 đứa con, đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ mới lên 3, vào trại giam thăm nuôi. Điền Khắc Kim đã ngượng ngùng cúi mặt và khóc. Hắn biết thời làm gió làm mưa đã hết, cái tên Điền Khắc Kim đã vĩnh viễn không còn ám ảnh hay khuấy động được ai nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của cuốn truyện ký Người của Giang Hồ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.